Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220, Trầm phủ yêu thú yến. Tam, trong thư phòng, Trầm Phong cùng Trầm phủ nòng cốt môn lần nữa vây ngồi ở cùng một chỗ. Tiến hành yêu thú yến hội trước một lần cuối cùng hội nghị. Tối nay là chúng ta tốt nhất cơ hội. Về phần mọi người thực lực có thể hay không tăng lên, khả năng liền nhìn lần này. Cụ thể làm thế nào mọi người cũng đều xem như có chút kinh nghiệm. Tuyệt đối đừng vội vàng sao động. Hiện tại các ngươi, người nào cảm giác linh lực nhiều nhất? Người nào cảm giác linh lực ít nhất? Trầm Phong buông xuống trong tay chén trà, ngẩng đầu nhìn xung quanh đám người. Cảm giác linh lực nhiều nhất hẳn là ta. Nhất là trong khoảng thời gian này, ta một mực liên tục không ngừng luyện tập dẫn khí đồ phía trên công pháp. Không những để cho ta cảm giác linh lực càng ngày càng đậm, hơn nữa có một loại tùy thời đều có khả năng bước vào luyện khí ngưỡng cửa cảm giác. Nghe được, Trầm Phong tra hỏi sau đó, Lôi Dũng giảng thuật bản thân khoảng thời gian này cảm giác. Phi thường tốt, Trầm Phong nghe xong, tâm lý hỉ, Lôi Dũng loại cảm giác này, hiển nhiên là cũng đã mò tới luyện khí tầng một vòng cửa. Chỉ cần nhẹ nhàng đẩy, không chừng cũng liền tiến vào. Dạng này, ta làm mai này linh thạch cho ngươi. Nếu như đang ăn xong yêu thú thịt sau như cũ cảm giác kém một chút, liền trực tiếp điều động linh thạch bên trong linh khí tiến hành trùng kích, tranh thủ lần này bước vào luyện khí tầng 1. Trầm Phong nói xong, từ trong ngực lấy ra một mai linh thạch, đưa tới Lôi Dũng trước mặt. Tốt, Lôi Dũng cảm kích nhìn Trầm Phong một cái, cũng không muốn nói cái gì lời khách khí, chỉ là dùng sức xông Trầm Phong điểm một cái mà. Chúng ta linh thạch không nhiều, nếu như ngươi có thể dùng tới, liền dùng. Nếu như không cần linh thạch liền cũng đã vọt vào luyện khí tầng 1. Vậy liền đem linh thạch giao cho chúng ta, trong đó cần có nhất nhân. Chỉ có chúng ta chỉnh thể thực lực cường đại, chúng ta lấy được yêu thú và linh thạch cơ hội liền sẽ càng ngày càng nhiều. Một ngày nào đó, chúng ta Trầm phủ linh thạch sẽ thêm đến mọi người lười nhắc hiểu bước. Cái khác còn có ai? Trầm Phong cười khích lệ nói. Ta hiện tại đối mộc linh khí cảm ứng muốn so trước kia mạnh hơn nhiều. Thậm chí chỉ cần tâm niệm khẽ động, liền có thể dùng ý thức phát hiện xung quanh mộc linh khí tồn tại. Bất quá cũng không có đi đến giống Lôi Dũng nói như vậy. Cơ hồ tùy thời đều có thể đột phá cảnh. A Trụ cau mày suy tư một hồi, mở miệng nói ra. Ân, những người khác đây. Ta hạ buổi trưa thời điểm còn cùng Hỏa Đông cùng Tiểu Thất bọn họ đang giảng chuyện này. Đi qua so sánh sau đó, giống như Hỏa Đông cùng A Vượng đối linh khí cảm ứng hẳn là chúng ta trong đó mạnh nhất. Ta và Tiểu Thất hai người hẳn không có bọn họ như vậy lợi hại. Liền nhìn lần này yêu thú thịt hiệu quả, nếu như hiệu quả có thể đi đến lúc trước ngũ hành văn xà một nửa, hẳn là liền vấn đề không lớn. Cầu Tử mở miệng nói ra, vậy muốn theo ngươi nói như vậy, ta cảm giác ta nếu như đột phá, đoán chừng chỉ cần tinh chân quả hiệu quả 1/3 liền có thể. Trầm Phong còn không có mở cửa. A Trụ nghe Cầu Tử vừa nói như thế, cũng liền cắm lại nói. Tất nhiên dạng này, vậy ta liền lại cho các ngươi 3 mai linh thạch. Người nào cần liền cho người đó sử dụng tốt a. Nếu như đến lúc đó không đủ, chúng ta lại nghĩ khác biện pháp. Nếu như mọi người không có sự tình khác, vậy chúng ta liền nói đến nơi này. Nhất định muốn nhớ kỹ, đêm nay toàn bộ Trầm phủ sẽ ở cái khác đồng minh dưới sự trợ giúp toàn bộ giới nghiêm, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào, mà các ngươi ở trở về sau đó, làm bản thân sự tình an bài tốt sau, toàn bộ đến đại sảnh tập hợp, đến lúc đó chúng ta mấy người tụ cùng một chỗ đột phá. Đi, có thể đi. Ngắn ngủi hội nghị tản sau đó, Trầm Phong lại trở về trong phòng tìm tới chính đang nghiên cứu, dẫn khí đồ, vận hành lộ tuyến. Hàn Xuân Nương, tướng công. Gặp Trầm Phong từ bên ngoài tiến đến. Hàn Xuân Nương ngẩng đầu liếc hắn một cái. Mỉm cười. Thế nào? Nhớ được sao? Trầm Phong góp đi qua hỏi. Ân, cơ hồ có thể đọc ngược như chảy. Bất quá đêm nay không phải có yêu thú thịt ăn nha. Ta dự định cũng ăn một chút. Sau đó lần nữa cảm ứng linh khí. Xuân Nương như cũ cười trả lời. Ha ha, nhìn đến ngươi là đặt xuống quyết tâm muốn trở thành tu luyện nữ hán tử. Không có sự tình, tất nhiên ưa thích, vậy liền đi làm đi. Đúng rồi, ta liền biết rõ ngươi sẽ không từ bỏ. Cho nên ta còn cố ý cho ngươi chuẩn bị lễ vật. Trầm Phong gặp Xuân Nương một mặt kiên quyết bộ dáng. Liền biết rõ bản thân vô luận như thế nào cũng là không khuyên nổi. Liền mở miệng nói ra. Lễ vật, cho ta tiễn lễ vật gì? Ngươi cho ta tặng đã đủ nhiều. Xuân Nương nghi hoặc hỏi. Ha ha, ta đưa cho ngươi cái này. Vô luận bao nhiêu đoán chừng ngươi đều sẽ không ngại nhiều. Cho, ngươi nhìn xem đây là cái gì? Trầm Phong nói xong, đem từ trong ngực sờ đi ra cảm linh đan đưa tới. Nhìn xem Trầm Phong trong tay viên kia đen nhánh đan dược. Hàn Xuân Nương mảy may sinh ra không ra muốn đi lấy xúc động. Nàng khẽ nhíu mày hỏi. Tướng công, đây là, làm sao, còn chướng mắt à? Trầm Phong cười hỏi, cùng một dê phân cầu tựa như. Đây rốt cuộc là cái gì à? Xuân Nương không có phủ nhận, mà là đổi chủ đề. Đừng nhìn nó không thu hút, nhưng tên của nó gọi cảm linh đan. Chủ yếu nhất tác dụng chính là trợ giúp bản thân cảm ứng chung quanh linh khí. Chờ ngươi nếm qua yêu thú thịt sau đó. Làm cái này cũng ăn đi. Như thế ngươi thành công cơ hội liền sẽ tăng lớn rất nhiều. Cảm linh đan. Nghe Trầm Phong giới thiệu sau đó. Xuân Nương hiếu kỳ tiếp nhận đến đặt ở trong tay nhìn nửa ngày. Ân. Trầm Phong nhẹ gật đầu. Đưa tay ở Xuân Nương trên đầu vuốt vuốt. Yên tâm đi. Đừng nhìn bộ dáng không tốt lắm. Hẳn là sẽ không để ngươi thất vọng. Tạ ơn tướng công. Xuân Nương xông Trầm Phong ngòn ngọt cười. Ta nhất định muốn trở thành tu luyện cường giả. Ta muốn bồi ngươi cả một đời. Thu xếp tốt Hàn Xuân Nương sau đó. Trầm Phong lần nữa đi ra ngoài. Đi tới tiền viện thêu thùa phường. Ở biết được Mục Thu Yên cùng những cô gái khác không có một người lựa chọn lùi bước thời điểm. Hắn cảm thấy vô cùng an ủi, không những trực tiếp đem trước đó cũng đã chế tạo ra phó bản, dẫn khí đồ, giao cho mọi người. Còn lần nữa cùng các nàng giảng thuật một chút cần thiết phải chú ý sự tình. Nhường mọi người lần nữa đối tu luyện chuyện này có một chút tương đối rõ ràng nhận biết. Gần nhất thế nào? Thân thể tốt một chút mà hay không? Trầm Phong đi tới võ lãnh phương chỗ ở phòng cửa ra vào. Gặp cửa mở ra. Liền đi thẳng vào, phát hiện đối phương chính đang nhìn xem bên ngoài ngây người. Liền mở miệng hỏi, thiếu gia, võ lãnh phương sững sờ. Quay đầu nhìn tới, bất quá đầu giống như cũ đang mơ hồ. Chỉ thấy nàng thấp giọng lẩm bẩm một câu cái gì. Sau đó dùng tay dụi dụi con mắt, một bộ không quan tâm bộ dáng. Trầm công tử đến, làm sao, lại đến xem chúng ta lãnh phương. Lúc này. Nhiêu Mỹ Vân vừa vặn từ bên ngoài trở về, phát hiện Trầm Phong đứng ở trong phòng sau đó, liền cười hô, đúng rồi a, nơi này có các ngươi nhiều như vậy Mỹ nữ, mấy ngày không đến nhìn xem, cái này trong lòng luôn luôn khó mà không phải sao. Trầm Phong nói đùa nói ra, hai người thanh âm xem như thế đi nằm ngồi ở trên giường võ lãnh phương triệt để đánh thức. Nàng lần nữa dụi dụi con mắt, mang theo một tia kinh hỉ hô. Thiếu gia, ha ha, ngươi nhìn nàng, xem xét đến ngươi toàn bộ hồn cũng bị mất. Được rồi, ta vẫn là trốn tránh chút mà đi. Để tránh nhìn thấy một chút cay ánh mắt sự tình. Nhiêu Mỹ Vân nhìn xem võ lãnh phương hai mắt bắn. Lửa hoa si dạng, cười lắc lắc đầu, sau đó quay người dự định rời đi. Mỹ Vân tỷ, trước đợi lát nữa, ta hỏi ngươi một chuyện, yêu thú sự tình ngươi biết đi. Ngươi là tính thế nào? Trầm Phong tới mục đích liền là muốn biết rõ mọi người lựa chọn. Lúc này thấy đến Nhiêu Mỹ Vân. Tự nhiên muốn hỏi thăm rõ ràng. Ha ha, ngươi hy vọng ta làm sao lựa chọn đây? Nhiêu Mỹ Vân không đáp hỏi ngược lại. Đương nhiên là hy vọng ngươi có thể cùng ta đứng ở cùng một chỗ a. Nếu quả thật có cơ hội trở thành tu luyện cường giả mà nói. Chỉ ít tuổi thọ phía trên có thể gia tăng tốt nhiều a. Trầm Phong theo lý thường đương nhiên nói ra. Ha ha, Mặc dù ta không muốn trở thành lão yêu bà, bất quá ta sẽ một mực cùng ngươi đứng ở cùng nhau. Trừ phi ngươi nhất định phải đem ta đuổi ra đi. Nhiêu Mỹ Vân như có điều suy nghĩ nhìn Trầm Phong một cái. Sau đó phiêu nhiên rời đi. Ý gì? Ngươi đây là đồng ý. Trầm Phong không có quá minh bạch Nhiêu Mỹ Vân đến cùng là có ý tứ gì. Gặp nàng chạy mất sau đó, liền hướng về phía bóng lưng hỏi. Ha ha, ngươi bản thân đoán đi. Nhiêu Mỹ Vân trả lời một câu, liền không thấy hình bóng. Hắc, cái này tiểu nương bì, còn để cho ta đoán. Ta sao có thể đoán lấy được? Trầm Phong có chút thở phì phì nói ra. Thiếu gia căn bản không cần đoán. Ngươi không nhìn hắn nhìn ngươi lúc loại kia hàm tình mạch mạch bộ dáng. Ta dám khẳng định, chỉ cần ngươi nhẹ nhàng ám chỉ một cái, ban đêm nàng khẳng định có thể leo đến ngươi trên giường đi. Võ Lãnh Phương giãy giụa lấy thân thể ngồi dậy, gặp Trầm Phong chính ở chỗ này xoắn xuýt, liền mở miệng cười nói. Khụ khụ, Trầm Phong bị Võ Lãnh Phương loại này giải thích làm phải có chút xấu hổ. Bất quá lập tức lại biến thành nhị bì mặt, cười ha hả nói ra. Có đúng không? Vậy ta nếu là nhẹ nhàng ám chỉ ngươi một cái đây? Ta, Võ Lãnh Phương có chút ngoài ý muốn. Bất quá nhưng lại phi thường nghiêm túc nhìn xem Trầm Phong nói ra. Nô gia không cần thiếu gia ám chỉ. Nô gia sớm đã quyết định. Chỉ cần thiếu gia không chê nô gia. Vậy cái này đời, bất ngay cả kiếp sau, nô gia đều sinh là người của Trầm gia. Chết là Trầm gia quỷ. Ách, Trầm Phong không minh bạch hôm nay những cái này các yêu tinh có phải hay không đều tới đại di mụ. Làm sao cảm giác đều không có một chút hài hước tế bào. Bản thân một câu nói đùa mà thôi. Cần dùng tới như thế nghiêm túc nha. Ha ha, tốt, ta biết rõ ngươi trong lòng hướng về anh em. Chúng ta nói nghiêm chỉnh. Ngươi là thế nào tính toán? Ăn hay là không ăn đây? Trầm Phong hỏi, thiếu gia hy vọng ta làm sao lựa chọn? Võ Lãnh Phương cười giảo hoạt, ngẩng đầu nhìn xem Trầm Phong hỏi. Yêu tinh, nghe anh em khuyên một tiếng a, có thể ăn, vẫn là ăn chút gì đi. Dù sao vật này giống như đối thân thể thật có rất lớn chỗ tốt. Ngươi nhìn ngươi hiện tại thân này giả dối. Ta đều cả ngày vì ngươi nơm nớp lo sợ. Đúng rồi, ta trả lại cho ngươi mang đến cái này. Nói đến đây, Trầm Phong đột nhiên nhớ tới cái kia không có răng thú phù bình an đến. Lúc đầu hắn định đưa cho Xuân Nương. Bất quá về sau suy nghĩ một chút, cảm thấy vật này hiện tại thân thể hư yếu Võ Lãnh Phương khả năng càng thêm cần. Liền trực tiếp mang theo tới. Trầm Phong nói xong, móc trong ngực ra cái viên kia phù bình an đưa cho Võ Lãnh Phương. Vật này gọi phù bình an, nghe nói có thể giúp người chống cự 3 lần chí mạng tổn thương. Ta hôm nay phí hết thật lớn sức lực mới lấy được. Người giữ lại, đợi lát nữa bản thân tìm dây thừng bắt đầu xuyên treo ở trên cổ. Nếu như ta không ở thời điểm, một phần vạn có chuyện gì, hy vọng nó có thể giúp ngươi vượt qua cửa ải khó khăn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.